Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng kiêng kỵ bà cố ngoại của mình, nên mới không dám ra tay với mình, nhưng nếu là người khác ra tay, chỉ sợ anh ta cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Long Từ Hành thay đổi lớn, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cơ thể chịu không nổi mà run lẩy bẩy. Advertisement, Hoàng thượng, thần đệ chợt nhớ đến, có một chuyện gấp cần thần đệ xử lý, thần đệ xin được cáo lui trước. Long Từ Hành không dám có chút chần chờ, sau khi cáo từ Hoàng thượng, cũng mặc kệ Hoàng thượng có đồng ý hay không, anh ta quay người liền định rời khỏi đại điện Kim Loan, không dám ở lại dù chỉ một giây. Advertisement, nhưng vào lúc này, âm thanh trong không trung vang lên, một thân hình gầy gò, bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện Kim Loan, cách chỗ cách Bình Thân Vương đúng 5 mét, mặt trầm như nước nhìn chăm chú Bình Thân Vương, gằn từng chữ một. Mày, đi nổi không? Giọng nói lạnh lùng, bí mật mang theo sát ý vô cùng, vang lên tại đại điện Kim Loan to lớn. Vù, vù, vù, trong chốc lát mấy chục ánh mắt bên trong đại điện cùng nhìn vào Tô Thương. Tô Thương, cậu ấy không phải là mới ở phủ Bình Thân Vương hả, sao đột nhiên xuất hiện ở đại điện Kim Loan rồi chứ? Mới đi có vài phút thôi mà cậu ấy biết bay hả, sao lại có thể từ chỗ Bình Thân Vương đi tới đại điện Kim Loan được chứ? Đại điện Kim Loan chính là nơi quan trọng nhất của Hoàng thất, canh gác nghiêm ngặt, Tô Thương vào đây bằng cách nào, vì sao không nghe được tiếng hộ vệ ngăn cản. Nhất thời, văn võ bá quan đều thì thầm với nhau, khẽ bàn luận, ánh mắt nhìn vào Tô Thương đầy tò mò. Tô Thương thì không để ý đến mọi người, ánh mắt chỉ chú ý đến Bình Thân Vương, vừa đi về phía anh ta, vừa mở miệng nói lần nữa, tự hỏi tự trả lời. Mày, trốn cũng không thoát đâu. Tô Thương, Bình Thân Vương trong lòng run sợ, lùi về phía sau một bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ở trong phủ của tôi làm cái gì vậy hả? Ha ha, Tô Thương biểu cảm hờ hững, giọng điệu lạnh lùng nói. Giết một tên thiên tông hậu kỳ bỏ đi thôi, nhân tiện cứu chị gái của tôi từ trong phòng giam bằng kính ra ngoài. Cậu thật sự đã giết gì Bình sao? Long Từ Hành sợ hãi nuốt nước miếng. Mày không tin sao? Tô Thương mạnh mẽ đi tới chỗ Bình Thân Vương. Ha ha, tao cũng không cần mày phải tin. Nhưng, Bình Thân Vương, mày giam giữ chị gái tao, vì tình cảm của mình mà thậm chí đã dùng bạo lực với chị gái tao, nếu chị gái tao không trung thành bất khuất lấy mạng uy hiếp thì chỉ sợ đã trúng thủ đoạn thâm độc của mày. Tao là em trai của Tô Dực Cân, có máu mủ tình thâm, như tay như chân với chị ấy. Cách chương,